Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Dương Duy Lực cảm thấy ghét cay ghét đắng một người đến thế. Mà lại còn là một kẻ thuộc hàng hậu bối. Người không nên làm phiền cô ấy. Dương Duy Lực lạnh lùng nói. Khi bước ra ngoài, anh đã thấy Chu Chiêu Chiêu trông rất mệt mỏi. Anh xót xa cho vợ. Vừa mới vào trường mới, còn nhiều thứ phải thích nghi. Áp lực lại càng lớn. Anh tưởng rằng thái độ của mình với Trương Manh Manh trước đó đã rõ ràng lắm rồi. Nhưng không hiểu cô gái này là thiếu não hay não không đủ dùng. Luôn hiểu sai ý của anh. Dương Duy Lực vốn định đợi mấy ngày nữa sẽ nhờ người nói chuyện với cô ta. Nếu vẫn còn ý đồ kia thì lập tức đuổi đi. Anh đã hứa với anh trai cô ta sẽ chăm sóc cho cô. Nhưng không có nghĩa là vì cô mà để vợ mình phải chịu khổ. Không phải đâu, Trương Manh Manh đỏ mắt, ấm ức nhìn anh nói. Em không làm phiền chị ấy. Anh đừng giận, em có thể xin lỗi chị ấy. Dương Duy Lực, vậy thì còn đứng đây nói nhảm với một kẻ không có não làm gì nữa. Nếu anh không muốn, em có thể không xuất hiện trước mặt chị ấy. Trương Manh Manh dường như nhận ra sự bất mãn của Dương Duy Lực. Vội vàng nói, chỉ cần anh đừng đuổi em đi. Em chỉ cần được nhìn thấy anh là đủ. Lão Hồ, Dương Duy Lực đột nhiên gọi một tiếng lạnh lùng. Hồ Chiêm Quốc đang ở trong phòng uống rượu với đồng nghiệp cũng là đồng đội. Nghe thấy tiếng gọi của Dương Duy Lực, vội vàng bỏ đũa chạy ra ngoài. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt đi theo. Họ đều là những người lính từng được Dương Duy Lực dẫn dắt. Trước đây mỗi khi nghe thấy giọng điệu này thường là lúc anh tức giận. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Hồ Chiêm Quốc ấp úng hỏi. Anh ta lục lại những việc mình làm gần đây. Xem có phải đã làm sai điều gì khiến đội trưởng nổi giận không? Tốt bụng giúp đỡ, ai ngờ lại giúp đỡ một kẻ vong ân bội nghĩa. Dương Duy Lực tự giễu cười một tiếng. Ngươi không xứng làm em gái của Trương Huyền. Duy Lực ca, Trương Manh Manh sốt ruột. Anh đừng giận. Em không dám nữa đâu. Xin anh đừng đuổi em đi. Hồ Chiêm Quốc trợn mắt. Trương Manh Manh, não ngươi có vấn đề à? Trời ạ, Trương Huyền là một người tốt như vậy. Sao lại có đứa em gái không biết điều như thế này? Trước đây anh ta còn tưởng cô gái này chỉ là ngưỡng mộ Dương Duy Lực. Giống như tình cảm em gái dành cho anh trai. Ai ngờ cô ta lại nảy sinh ý đồ như vậy. Trong công ty, ai mà chẳng biết tình cảm vợ chồng Dương Duy Lực rất tốt. Lại còn có 3 đứa con ngoan ngoãn. Cả nhà hạnh phúc khiến người ta ghen tị. Một cô gái trẻ, lại là sinh viên đại học ưu tú. Sao lại có thể không biết điều? Muốn phá hoại gia đình người khác chứ? Hồ Chiêm Quốc thực sự quá thất vọng. Đội trưởng, để tôi xử lý việc này. Hồ Chiêm Quốc nói với Dương Duy Lực đang mặt đen như mực. Anh đi giải thích với em dâu đi. Lúc nãy, Chu Chiêu Chiêu không chỉ đến chào hỏi mọi người, còn gọi thêm mấy món ăn. Hồ Chiêm Quốc thực sự rất kính trọng và biết ơn Chu Chiêu Chiêu. Gia đình anh ta bây giờ có cuộc sống khá giả. Phần lớn là nhờ Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu. Vợ anh có thể khôi phục lại thực đơn của gia đình họ Miêu. Càng là nhờ Chu Chiêu Chiêu. Đừng nói gì đến việc Chu Chiêu Chiêu cũng có phần lợi nhuận. Đây là sự hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả đều là do lòng tốt của Chu Chiêu Chiêu dùng để an ủi họ. Người có năng lực như Chu Chiêu Chiêu ở tỉnh Thiểm đã mở mấy nhà hàng đặc sản, kinh doanh rất tốt, ở kinh đô cũng vậy. Dù sao đây cũng là thủ đô lớn, không thiếu đầu bếp giỏi. Trương Manh Manh nhìn Dương Duy Lực một cách khát khao. Mong anh có thể nhìn mình thêm lần nữa. Nhưng từ khi Hồ Chiêm Quốc xuất hiện, anh đã không thèm liếc mắt đến cô. Trương Manh Manh, em không quan tâm anh có thích em hay không. Em chỉ thích anh, có gì sai chứ? Em chỉ hận mình không thể lớn nhanh hơn, để gặp anh sớm hơn. Trương Manh Manh khóc nói. Anh đã có thể giúp đỡ em, sao không thể nhìn em thêm chút nữa? Nếu biết trước như vậy, anh không nên quan tâm đến em. Trương Manh Manh khóc lớn. Tại sao anh cho em hy vọng rồi lại khiến em thất vọng? Giúp đỡ người còn thành sai rồi. Hồ Chiêm Quốc bất lực nói. May là lúc này đã muộn. Trong quán không còn khách nào khác. Nếu không để cô ta gây rối như thế này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của nhà hàng. Phiêu Vũ Miên Miên, vậy chúng ta tính toán một chút. Hồ Chiêm Quốc nói, từ khi anh trai ngươi mất đến giờ, tổng cộng là 5 năm, mỗi nửa năm đội trưởng đều gửi tiền về nhà ngươi, cộng thêm tiền học đại học của ngươi, 5 năm này ít nhất cũng phải 5-6 ngàn rồi chứ. Năm ngoái bố ngươi ốm phải nhập viện, đội trưởng không nói hai lời, chuyển ngay 5 ngàn cho bố ngươi chữa bệnh, không muốn được giúp đỡ, vậy ngươi trả lại số tiền này đi. Hồ Chiêm Quốc nói, Trương Manh Manh nghẹn lời. 1 vạn đồng, bây giờ là những năm 90. Dù đời sống đã khá hơn, nhiều người xuống biển làm ăn cũng kiếm được tiền. Nhưng ở nơi nhỏ bé của họ, có được 1 hộ vạn nguyên đã là rất giỏi rồi. Không nói đến chuyện khác, số tiền này dù anh trai cô còn sống cũng không kiếm được nhiều như vậy. Em, Trương Manh Manh còn muốn biện minh. Nhưng Hồ Chiêm Quốc đã không muốn nghe nữa. Anh ta vẫy tay, Manh Manh, ca cũng nhìn ngươi lớn lên. Ngươi làm chúng ta quá thất vọng. Sao có thể nảy sinh ý đồ như vậy với Dương Duy Lực chứ? Đây không phải là lấy oán báo ơn thì là gì? Học hành đều ném xuống sông xuống biển cả rồi. Miêu Tân Hồng nghe thấy động tĩnh đi ra, trừng mắt nhìn Hồ Chiêm Quốc một cái, khiến anh ta rất khó hiểu. Bình thường nhìn mình làm gì vậy? Đi thôi, Hồ Chiêm Quốc không suy nghĩ nhiều. Nói với Trương Manh Manh, về nhà suy nghĩ kỹ đi. Ngày mai đến công ty nhận lương rồi về. Chiêm Quốc ca, anh giúp em nói với Duy Lực ca đi. Em không dám nữa đâu. Trương Manh Manh nói, Trương Manh Manh không dám nói với Hồ Chiêm Quốc những lời như chỉ cần được nhìn thấy Dương Duy Lực mỗi ngày. Cô biết nếu nói ra, Hồ Chiêm Quốc sẽ lập tức đưa cô về cái huyện nhỏ kia ngay. Ngươi đến giờ vẫn không hiểu chuyện sao? Hồ Chiêm Quốc mặt đen lại nói. Manh Manh, đừng để tình cảm cuối cùng của anh trai ngươi bị chà đạp hết. Bây giờ họ còn quan tâm đến cô, chỉ là vì tình cảm với anh trai cô. Nếu không với một cô gái vô liêm sỉ như thế này, đã sớm bị ném ra ngoài rồi. Còn nói nhiều làm gì? Thật là phí cảm xúc, ngươi đi điều tra một chút. Dương Duy Lực nói với Hồ Chiêm Quốc, xem người xung quanh cô ta. Trương Manh Manh trước đây không như vậy, sao bây giờ lại trở nên khó hiểu như thế? Tôi biết rồi, Hồ Chiêm Quốc nói, tôi sẽ đi điều tra. Còn anh phải giải thích rõ ràng với em dâu. Dù sao, chuyện này nghĩ lại cũng thấy buồn nôn. Tiền của ai cũng không phải tự nhiên mà có. Chu Chiêu Chiêu có thể đồng ý để Dương Duy Lực dùng tiền của mình giúp đỡ đồng đội đã hy sinh. Chỉ điểm này đã đáng để họ kính trọng rồi. Ai ngờ giúp đỡ một kẻ vong ân bội nghĩa, còn muốn chen ngang vào gia đình người ta. Thật quá đáng ghét. Cách chương.